Kết hôn giả, cô vợ tinh nghịch yêu em mất rồi. Chương 44, góc truyện audio.com. Mặc Nhiên túm nó, mắt liếc xung quanh mờ ám hỏi, là xe của Kim Cương Vương lão Ngũ Băng Bắc Cực đúng không? Nó nhìn Mặc Nhiên đang rất có tinh thần hóng hớt, đập cô nàng một nhát lườm lườm. Cấm nói linh tinh, chối cái gì tôi nhìn thấy cả rồi. Đừng để mọi người biết. Nó vội kéo Mặc Nhiên lại gần, liếc xung quanh nhắc nhở. Mặc Nhiên cười với nó, vui vẻ ra dấu ok to đùng. Nhưng cô nàng đương nhiên không chịu buông tha sớm tiếp tục hỏi thăm bạn tốt. Thế cảm giác khi bà đi bên cạnh Kim Cương Vương lão Ngũ Băng Bắc Cực với anh chàng ấm áp đẹp trai Phan Anh Ai khiến chỗ này rung động. Mặc Nhiên chỉ vào vị trí tim nó, hứng chí muốn nghe câu trả lời. Nó thoáng buồn nói, tôi và Phan Anh chỉ là bạn. Mặc Nhiên ngạc nhiên, không tin hỏi lại. Thật sự dứt khoát rồi. Nó gật gật khẳng định, mặt buồn buồn. Tôi nghĩ anh ấy xứng đáng được nhận tình yêu tốt hơn. Đúng là trên đời này thứ phức tạp nhất và khó hiểu nhất là tình cảm, thứ khiến người ta hạnh phúc đột cùng đau khổ tột độ là tình. Có câu nói rất hay thế này, cuộc mỗi người sẽ gặp những người mình yêu nhưng đối phương không yêu mình, người theo đuổi mình nhưng chúng ta lại không yêu, cả hai đều rất yêu tiếc là không thể nắm tay nhau đi đến cuối cùng, và còn một kiểu nữa là không phải là người mình yêu nhất nhưng là người mình yêu nhát, nhưng là người cùng mình đi đến suối con đường. Mặc Nhiên trầm ngâm, thở dài cười nhẹ động viên. Dứt khoát thế là tốt, nếu không yêu người ta không nên cho họ hy vọng. Hơn nữa nghĩ kỹ, việc này tốt cho cả ba người. Dù bà và Băng Bắc Cực yêu nhau hay không, trên danh nghĩa hai người vẫn là vợ chồng. Hơn nữa bà với Phan Anh tình trong ý sạch, nhưng chắc gì người ngoài nhìn vào đã thấy thế. Với cả biết đâu người lạnh lùng trên danh nghĩa nào đó nhỡ mà cũng có ý với bà lại vô tình nhìn thấy những cảnh dễ hiểu lầm thì không tốt à nha. Không thể nào, tên đó chắc không yêu tôi đâu. Nó mơ hồ nói, ai biết được, với cả nhìn mặt bà hẳn là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén hử hử. Mặc Nhiên bỗng phấn khích trở lại. Nếu thật nó và Kim Cương Vương lão Ngũ Băng Bắc Cực yêu nhau thì không còn gì tốt hơn. Tuy Băng Bắc Cực bề ngoài lạnh lùng, ánh mắt sắc bén nhưng tuyệt đối là mẫu đàn ông trung tình, đảm bảo che chở tốt cho bà cô ngốc ngốc còn trẻ con của cô. Thế thì cô cũng an tâm hơn, mà cô cũng có niềm tin là nó có thể chinh phục được trái tim hắn. Nó đỏ mặt nhưng vẫn chối bỏ. Nói linh tinh, tôi mà thèm yêu hắn á, hơn nữa tên đó chắc gì đã yêu tôi, khẳng định là không có kết quả. Hề hề, có dám cực không, nếu bà yêu hắn hắn cũng yêu bà thì bà phải đãi tôi một chầu lớn. Thích thì nhích, ai sợ chứ, nó mạnh miệng, ha ha chị chờ cưng. Mặc Nhiên vô cùng mong đợi ngày nó rớt hố. Cách chương.